Tình nồng khó phai, chương 169, nam bà bây giờ thật sự sắp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đến văn phòng đã lâu không tới, Hiểu Mai và chị Trịnh đều đến quan tâm hỏi han cô rất lâu, mặc dù còn có lời chế giễu mỉa mai của mấy người Khâu Duyệt bên cạnh nhưng Ngũ Vận Uyển vẫn thấy tâm trạng rất thoải mái. Cô ngồi xuống, vừa định bắt tay vào làm việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập gấp gáp. Cô sửng sốt quay đầu lại thì thấy khuôn mặt căng cứng của Nam Bá. Tổng biên tập Nam, Ngũ Vận Uyển lập tức đứng dậy, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Nam Bá mà không khỏi nhíu mày. Xin hỏi anh có chuyện gì không? Không biết có phải ảo giác của cô không nhưng cô luôn cảm thấy hôm nay Nam Bá cực kỳ không bình thường. Lúc này cả người anh ta như ma quỷ, dường như anh ta đã quên xung quanh còn rất nhiều người, chạy tới nắm lấy vai Ngũ Vận Uyển rồi thấp giọng quát. Ngũ Vận Uyển, tại sao không nói với anh? Tại sao không nói cho anh biết 2 năm trước em bị người khác hãm hại? Ngũ Vận Uyển như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Cô mở to mắt nhìn Nam Bá, không nói được lời nào nhưng đôi môi không ngừng run. Thấy cô như vậy, vành mắt Nam Bá đỏ lên, anh ta càng lay người cô mạnh hơn. Em nói đi, tại sao em không giải thích, tại sao em lại trời mắt nhìn anh chà đạp em, sỉ nhục em. Nam Bá bây giờ thật sự sắp điên rồi, anh ta không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình khi người của anh ta. Cử đi điều tra chuyện 2 năm trước nói với anh ta mọi chuyện xảy ra khi ấy thật ra là do có người cố tình hãm hại Ngũ Vận Uyển, không phải cô tự nguyện. Anh ta đau lòng vì Ngũ Vận Uyển đã một mình âm thầm chịu đựng biết bao điều. Anh ta hối hận vì mình chẳng những không giúp đỡ khi cô cần nhất mà còn vạch vết thương của cô ra sỉ nhục cô, làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Anh ta phẫn nộ vì Ngũ Vận Uyển đã gặp lại mình lâu đến vậy mà cô chỉ trơ mắt nhìn mình hành hạ cô chứ không giải thích. Bởi vì quá kích động nên sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của Nam Bá là đi tìm Ngũ Vận Uyển hỏi cho rõ ràng, cho dù bây giờ cô đang ở nhà Nam Ngự thì anh ta cũng phải tới hỏi cho rõ cách trương.